Nhậm Hải Tô bước vào phòng, Sở Thủ Chân bày đầy một bàn tiệc đang đợi người. Rượu thịt trên bàn hắn còn ấm nóng, đều mua từ bên ngoài, đầy đủ các loại sơn chân hải vị. Nàng ta một mình ngồi với một bàn ê hề đồ ăn thức uống, chỉ tự châm cho một ly rượu nhỏ, chậm rãi nhấp môi. Nghe tiếng hai người trở về thì nàng mỉm cười, giơ tay quét một lượt qua bàn tiệc. Ngồi đi. Lục Cô Quang quả thực rất đói, bèn cầm đũa ăn thịt. Sở Thủ Chân dung mạo thanh tú, nhưng mà tiểu lượng rất là cao, gắp phải gắp thức ăn lại chúc một lần rượu. Nhậm Hải Tô vẫn giữ giới luật của người xuất gia, không uống rượu. Lục Cô Quang chẳng chừa thứ gì, thường ngày nàng hiếm khi uống rượu với người khác, không mấy chốc thì đã say rồi. Lục cô nương, Sở Thủ Chân lay nàng vài cái dịu giọng hỏi. Nhậm Hải Tô lắc đầu, cô ấy say rồi. Nàng chăm chú nhìn gương mặt của Lục Cô Quang hồi lâu, rồi lại lay lay mấy bận, chợt ra tay như chớp vài điểm huyệt đạo trên người của Lục Cô Quang. Nhậm Hải Tô chẳng hề ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn Sở Thủ Chân. Nàng ta ngước lên, thoáng thở dài. Nhậm công tử lẽ nào không thắc mắc sao phải chuốc say Lục cô nương sao? Nhậm Hải Tô chỉ ly rượu trên bàn bình thản nói. Sở Giang Xuân là loại rượu mạnh nhất trong thành, nhưng mà không phải loại đắt hay là ngon nhất. Điểm nhiên là như thế, khiến cho người ta cảm thấy lòng y chứa cả trời đất vậy. Dạ của y sáng tựa nhật nguyệt, nhưng mà hiển nhiên có nhiều khi phong thái rộng rãi của y không có nghĩa rằng y không chú ý tiểu tiết. Sở Thủ Chân rất là ngạc nhiên, y lại biết Sở Giang Xuân sao? Thậm chí từ một ly rượu mà nhìn ra nàng cố ý chuốc say Lục Cô Quang, còn biết nàng không có ý làm tổn thương Lục Cô Quang cho nên không ra tay ngăn cản. Nhậm công tử, không biết chuyến đi ngày hôm qua của công tử có thu hoạch được gì không? Nhậm Hải Tô cho tay vào ngực áo, lấy ra cuốn sách cổ ở cửa hầm viện Phổ Tâm. Trong cuốn sách này có lẽ có đáp án. Sở Thủ Chân nhìn cuốn sách đề tên là Hung Tàng. Từ nhỏ nàng đọc ngàn vạn cuốn sách, nhưng mà chưa từng thấy tựa này. Đây là ở đâu ra vậy? Có lẽ là di vật của Thẩm Thiên Đàn, y đáp. Ta đã xem qua, bên trong y thoáng ngập ngừng, có ghi chép phương pháp phân chia thánh khí. Sở Thủ Chân kinh ngạc đứng phắt dậy, run run hỏi, thật ư? Nhậm Hải Tô gật đầu, tìm một người sống, truyền máu sang máu có thể dung hòa là được. Sở Thủ Chân ngẩn ra, đơn giản như vậy thôi sao? Nhậm Hải Tô khẳng định, chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản như vậy, cho nên sở dĩ năm xưa Thẩm Thiên Đàn tìm đến Nhậm Hoài Tô ngày đó, thực ra là không hề bắt buộc, mà là cố tình chọn lựa. Nàng càng thêm kinh ngạc, nếu là như thế, việc Thẩm Thiên Đàn chọn Nhậm Hoài Tô để phân chia thanh khí, ắt có dính dáng đến chuyện sau này y liên tục bức hại Nhậm Hoài Tô, chứ không phải là ngẫu nhiên. Cuốn sách này ghi lại 56 thuật pháp chính lẫn tà. Nhậm Hoài Tô không nói cụ thể 56 thuật pháp ấy ghê gớm đến mức nào, chỉ bình tĩnh nói tiếp. Phép phân chia thánh khí chỉ cần hai người có máu có thể dung hòa với nhau. Nhưng y trầm ngâm chốc lát, thận trọng nói, máu của ta chỉ sợ người thường khó lòng tiếp nhận. Sở Thủ Chân mỉm cười, công tử biết được bao nhiêu rồi. Nhậm Hải Tô chăm chú nhìn chén Sở Giang Xuân nguyên vẹn trước mắt, át hẳn là không nhiều bằng cô nương. Sở Thủ Chân lấy đi ly rượu nọ, ta vốn có một cách, lại nghe lời công tử lại cảm thấy dường như là ý trời. Nhậm Hải Tô nhìn nàng rất là nghiêm túc chân thành, xin lắng nghe. Lục cô nương là vợ công tử, nếu công tử giết cô ấy, phạm tội giết vợ, thánh khí sẽ lập tức bị phá vỡ. Sở Thủ Chân ôn tồn, nhưng mà một khi thánh khí bị phá vỡ, Nhậm công tử cũng biết đấy, thể xác công tử là thi mị, đến lúc đó thì cũng là vật diệt thế hại người. Cho nên không thể giết Lục cô nương, ít nhất là hiện tại không thể giết. Nàng nhìn Nhậm Hoài Tô, nhưng mà công tử cũng nói, đêm trời có quỷ nữ hiến tế, nếu giết quỷ nữ, diệt thế cũng không thành, cho nên giết quỷ nữ cũng là một cách. Quỷ nữ sao? Trời đất bao la, phải tìm ở đâu? Mắt y khép hờ không mấy nhiệt tình. Quỷ nữ năm xưa từ đâu đến chúng ta cũng không rõ, nhưng mà chúng ta có thể tạo thành một quỷ nữ. Sở Thủ Chân nhả từng chữ một. Lục Cô Quang nửa người nửa quỷ, sợ dương không sợ âm. Chỉ cần chúng ta có thể diệt được phần người của cô ấy, còn lại chính là quỷ. Nhậm Hải Tô bắt đầu cau mày, lại nghe nàng tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu bây giờ tùy tiện ra tay, máu quỷ trong người cô ấy cũng không đồng đậm, thi triển pháp thuật hủy diệt phần xác người của cô ấy, chỉ sợ là Lục Cô Quang không sống nổi, cho nên cũng cần phải nhờ đến Nhậm công tử hỗ trợ. Nàng cắn môi. Ta vốn cho rằng cách này tàn nhẫn, ắt phải làm trái lẽ trời. Nhưng nay Nhậm công tử được biết, người có thể phân chia thánh khí với Nhậm công tử, cần phải có thể chất tương tự, máu có thể hòa vào nhau. Trên đời này thì ngoài Lục Cô Quang ra, chỉ sợ không ai nhận nổi dòng máu thi mị của công tử. Đây cũng chính là ý trời. Sở Thủ Chân nghiến từng chữ một. Bất luận là phép phân chia thánh khí mà Nhậm công tử muốn tìm, hay là cách hình thành quỷ nữ mà ta nghĩ, Nhậm công tử đều phải đem máu của mình truyền vào người Lục Cô Quang. Một là có thể phân chia thánh khí, hai là máu quỷ hòa vào Lục Cô Quang, tất nhiên là sẽ làm gia tăng quỷ khí. Công tử cũng từng nói rồi, muốn phân chia thánh khí, trước tiên phải tìm một người sống. Khi Lục Cô Quang không thể duy trì thân người, phép phân chia thánh khí sẽ mất đi hiệu lực. Lúc ấy Nhậm công tử phải bỏ vợ, công tử phải bỏ rồi mới giết được Lục Cô Quang. Đến lúc đó cô ấy hóa thân thành quỷ, chúng ta làm phép hủy diệt phần nhân tính và xác người tàn dư của Lục Cô Quang. Một khi trở thành xác quỷ, cán quỷ sẽ phá xác mà ra, từ đó cũng chính là lúc kết liễu quỷ nữ. Sở Thủ Chân đứng bật dậy. Ta đã tra điển tịch rồi, quỷ nữ thành hình ắt sẽ máu nhuộm thần châu. Cơ hội duy nhất để giết cô ta chính là khoảnh khắc cánh quỷ phá xác mà ra. Đôi cánh ấy lúc mới hình thành vẫn là dạng hữu tình. Trong thời gian một ly trà dùng đao kiếm chém gãy cánh quỷ, quỷ nữ sẽ tản lộ quỷ khí mà chết thôi. Như vậy thì điểm diệt thế sẽ bị phá vỡ, quỷ nữ đời này đã chết và Kiều Thiên cũng sẽ không xuất hiện, thiên hạ lại thái bình. Nhậm hại tôi giết quỷ nữ là hành thiện, thánh khí không bị phá, có thể duy trì tình trạng hiện tại của y. Chỉ cần giết chết một người, có thể cứu sống vô số mạng người chúng sinh trong bầy khổ. Ta đã suy xét mọi thứ trong quá trình này. Sở Thủ Chân vừa đứng bật dậy vì nói năng quá hăng hái, nay từ từ ngồi xuống. Mỗi phần đoạn ta đều có thể dốc hết sức giúp đỡ. Thuốc men để giúp Lục Cô Quang mau chóng thành quỷ nữ, ta cũng bắt đầu phối chế rồi. Ta đã nắm chắc 8 phần, nhưng mà không biết ý của Nhậm công tử thế nào. Đầu mày của y vẫn duy trì trạng thái cau nhẹ như vừa nãy. Qua một hồi lâu thì ánh mắt rơi trên gương mặt say mềm của Lục Cô Quang. Quỷ nữ sao? Đúng là như vậy, quỷ nữ, Sở Thủ Chân đáp. Lục Cô Quang không phải là Phượng Lương Thiền, trước nay chỉ làm theo ý mình, giết rất là nhiều người. Nhậm công tử cưới cô ta làm vợ chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ. Nếu công tử không phải là thi mị, Lục Cô Quang đã rơi đầu từ lâu. Khác đường cùng đích là như vậy, há không phải là kỳ diệu. Nhậm Hoài Tô ngước lên đưa tay xoa đầu Lục Cô Quang. Nàng ta không giỏi chải đầu, bôn ba trong phủ tâm viện cả ngày trời, tóc tai đã rối bời rồi. Cô ấy không có tội ác tày trời, ta đã từng hứa sẽ không tổn thương cô ấy nữa. Sở Thủ Chân ngẩn người thoáng ngạc nhiên, nhưng lại nghe y tiếp tục bằng giọng bằng phẳng không chút khẩn. Chuyện này ta sẽ bàn lại từ đầu, nếu không còn cách nào khác, việc giết cô ấy, ta đành nhờ người khác vậy. Có tiếng lạch cạch vang lên khe khẽ, đôi đũa trong tay Sở Thủ Chân lan xuống mặt bàn. Nàng nín nặng nhìn gương mặt bình thản như thường ngày của Nhậm Hải Tô. Phương pháp này nàng đã mất một ngày để suy nghĩ, tự cảm thấy vô cùng tàn nhẫn, gần như đã nghiêng về ma đạo. Nhưng mà chẳng ngờ những gì nàng cân nhắc cả ngày căn bản không thể tàn nhẫn bằng một câu nói của kẻ này. Hẳn khi Lục Cô Quang nghe y hứa hẹn sẽ không bao giờ tổn thương nàng nữa, nàng đã rất vui mừng. Sở Thủ Chân cười buồn, thở dài, cũng đưa tay vuốt tóc Lục Cô Quang. Tóc của Lục Cô Quang rất là mềm mại, vì trong người có một phần máu quỷ, tóc của nàng ta cũng phát tán làn hơi lạnh, chạm vào nghe rười rượi. Sở Thủ Chân vốn không có hài cảm với nữ tử tà môn, nhưng mà khi trong lòng đại kế đã định, mắt lại thấy nữ tử đợi giết này có phần yếu ớt, chừng như cũng cảm thấy đáng thương. Lúc này di động trong thiên hạ thế nào? Nhậm Hải Tô nhìn nàng vuốt tóc Lục Cô Quang. Sở Thủ Chân là người tinh nhạy, ánh mắt của y lướt qua tuy vô bi vô hỉ, nhưng nàng vẫn nhanh tay rụt tay về. Dù Lục Cô Quang không phản đối kế hoạch tạ quỷ giết quỷ của nàng đề xuất, song điều đó không có nghĩa rằng đối với Nhậm Hoài Tô, yêu nữ này không đáng một xu. Điểm này nàng đã được lĩnh giáo từ lâu. Tam Châu động đất thường xuyên, đất nát núi lở, nạn dân không đếm hết. Ngoài ra 18 lộ đông nam bốn mùa rối loạn, vùng cực nam chưa từng có tuyết lại đổ mây trận tuyết lớn giữa mùa hè. Những vùng cực bắc như là hoang lang dã, băng tan đổ vào sông, khiến cho ba lộ phía bắc chịu cảnh lũ lụt. Sở Thủ Chân thở dài.

Sáng sớm hôm sau thì Lục Cô Quang từ từ mở mắt. Khoảng sang, bên cạnh gối chăn lạnh lẽo, ký ức ấm áp đêm qua chừng như chỉ là ảo giác. Phần chăn cận kề rất là chỉnh tề, không có dấu vết ai đó từng ngủ lại. Cũng phải thôi, y là thi mị, căn bản không cần phải ngủ. Nàng nhếch môi cười tự giễu, chậm chạp ngồi dậy. Nhậm Hoài Tô không biết lại đi đâu. Nàng rời giường rửa ráy, dạo quanh từng phòng nhưng mà không tìm thấy người. Nàng không tìm thấy người, nhưng mà trông thấy Như bà ngồi sau lồng hấp như thường lệ. Bà lão ngồi trong phòng, trên chiếc bàn trước giường chất đầy những hộp. Những cái đều bọc gấm khăn hoa vô cùng hoa lệ, nhưng mà không biết được thứ gì. Bà lão ngồi trước đống hộp chẳng lấy làm vui vẻ. Mớ hộp này vốn không phải của bà, cũng chẳng hiểu vì đâu qua một đêm lại xuất hiện. Nàng cũng chẳng quan tâm hộp người ta, chỉ chăm chăm tìm Nhậm Hoài Tô. Nhậm Hoài Tô không có ở trong tiệm, đến Sở Thổ Chân cũng đi vắng. Hai người này vắng mặt, nhưng mà bên ngoài lại có một nhân vật toàn thân vận lấp lánh bước vào. Hình như là y có gõ cửa, nhưng mà Như bà đang ngây ngẩn, Lục Cô Quang đang ngủ chẳng ai quan tâm đến y. Nhân vật này thân hình cao lớn, nắng mai phản chiếu lấp lánh trên người của y, tạo thành vô số những đốm sáng chi chít, không phải là Cơ Nhị thì còn ai nữa. Lục cô nương. Y thong thả đi vào. Muốn vị đại nhân này hạ mình tự ghé nơi đây thật là không dễ. Lục Cô Quang lạnh lùng. Chuyện gì? À, Cơ Nhị ngẫm nghĩ trong chốc lát. Cô đừng có biết hôm qua Sở Thổ Chân mua một lượng lớn ngũ chân thảo và đế khuyến phượng hoàng tán hay không? Đấy là thứ gì? Nàng hỏi vặn lại với sắc mặt âm trầm. Liên quan gì đến ta? Nàng ghét kẻ này. Y với Nhậm Hoài Tô quan hệ thân thiết, là bạn tốt Nhậm Hoài Tô tin tưởng, nhưng mà giữa nàng và y lại không hề có nền móng vững vàng đó. Ngũ chân thảo và đế khuyến phượng hoàn tán đều là cỏ thuốc, là một loại thuốc âm hàn giải nhiệt, bổ sung âm khí. Cơ Nhị thong dong thả bước, vòng nửa vòng. Nhậm Hoài Tô đâu? Nàng cười gượng gạo. Ta không biết. Ờ. Cơ Nhị dạo nốt nửa vòng còn lại. Y với Sở Thổ Chân cùng đi ra ngoài. Cô lại không biết. Có thể thấy nhất định là có một âm mưu không thể cho cô biết đang được hoạch định. Nàng đùng đùng nổi giận. Câm miệng. Ta chỉ nói thật mà thôi. Cơ Nhị nhún vai. Nói thật. Gần đây ta phát hiện ra một chuyện. Nghi ngờ rằng bản thân cũng làm sai một chuyện khác. Cho nên... Y còn chưa kịp dứt lời, Lục Cô Quang đã nôn nóng chen ngang bằng một giọng nói lạnh như băng. Muốn nói cái gì thì nói ngay đi. Quanh co vòng vèo cho lắm. Cuối cùng cũng phải nói thôi. Nữ nhân lạnh lùng bạo lực không dễ thương một chút nào hết. Cơ Nhị thở dài. Lục Cô Quang, ta biết cô lấy ở chỗ ta một bản ghi chép chuyện sinh thời của Nhậm Hải Tô, nhưng đó không phải là toàn bộ đâu. Mắt của nàng không chớp lấy một cái. Ta biết, bản ghi chép đó là ngươi cố tình để ta đọc. Thông minh. Cơ Nhị lại dạo nửa vòng quanh nàng. Bản ghi chép đó chỉ viết về Nhậm Hoài Tô, nhưng mà thực ra trong chuyện phu quân cô biến thành thi mị còn có liên quan đến một nhân vật quan trọng khác. Thẩm Chiến Đàn sao? Nàng hỏi ngược. Không ngoài dự liệu, trông thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Cơ Nhị, trông có phần đắc ý, giọng nói càng trở nên lạnh lùng. Hôm qua chúng ta vừa ghé viện phủ tâm của Thẩm Chiến Đàn về, ngươi không còn việc gì nữa thì đi được rồi. Khoan đã, Cơ Nhị cau mày. Hôm qua các ngươi ghé viện phủ tâm của Thẩm Chiến Đàn sao? Nghĩa là cũng đã biết việc phụ Vô Thủy Cung và Nhậm Hoài Tô đều là do Thẩm Chiến Đàn đứng sau giật dây sao? Nàng hếch cằm, dù không cười nhưng mà dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Phải. Cơ Nhị mỉm cười. Ta đã điều tra thêm về nhân vật Thẩm Chiến Đàn này. Trước khi bị Tiên Hoàn ban chết, hoặc có thể nói là trước khi ra tay tàn hận hơn 1.000 người sống sót của Hắc Kỳ Quân. Tuy là sử sách không ghi lại nhiều, nhưng mà đều xưng là có phong thái thanh phong lãng nguyệt, có đại tài diệu ngộ Phật Pháp. Nhưng y từ bé lớn lên trong Phật đường, chỉ sợ cả đời không được mấy lần có cơ hội hiển lộ bản lĩnh. Nhà Phật xem trọng vô dục, khổ hạnh, không sân si, lại chú ý đa chi, đa học, đa tư. Cho nên Thẩm Chiến Đàn thực sự là người như thế nào, chỉ sợ trong lúc y còn sống, không một ai biết rõ. Ác ôn. Nàng đáp đơn giản, chẳng qua chỉ là một gã ác ôn mà thôi. Cơ Nhị đồng cảm gật đầu. Từ chuyện xuất hiện điểm giật thế, phân chia thánh khí với Nhậm Hoài Tô, thiết kế hỏa thiêu Vô Thủy Cung chỉ nhắm vào Nhậm Hoài Tô, cuối cùng ép người thành thi mể. Có thể thấy Thẩm Chiến Đàn không hề là một người xuất gia như châu như ngọc, như là trong ghi chép đã đồn đãi, mà là một loại người ra tay mạnh bạo, ắt có giá tầm.

Thẩm Thiên Đàn là ma đầu mặt người dạ thú, nhưng mà Hòa Thượng Điên không phải như thế. Hòa Thượng Điên là một gã ngốc, một khi có lòng tin sẽ vô cùng kiên định, tuyệt đối không bỏ cuộc, là loại người đi đường không bao giờ ngắm phong cảnh. Cơ Nhị rời đi không lâu thì từ ngoài cửa sổ có hai người sóng vai bước vào. Lục Cô Quang thấy Nhậm Hoài Tô và Sở Thủ Chân thần sắc tự nhiên, không hề có vẻ xa cách, bèn hừ một tiếng. Ngươi đi đâu đấy? Nàng hỏi Nhậm Hoài Tô, mặc kệ Sở Thủ Chân. Ta và Nhậm công tử ghé dược phòng lấy ít đồ thôi. Sở Thủ Chân cười mỉm, giành đáp trước. Bấy giờ thì Lục Cô Quang mới thấy tay nàng ta xách một túi vải, bên trong đầy nhóc chai lọ, không biết là bao nhiêu dược vật. Ta đã tìm được một cách có thể hoãn lại mối nguy hiểm diệt thế. Nhậm Hoài Tô nói đều đều. Thì ra phân chia thánh khí vô cùng đơn giản. Chỉ cần máu hai người có thể dung hòa vào nhau, chuyển máu cho nhau, cộng thêm pháp trận phụ trợ, là có thể chia thánh linh thiên địa thành hai phần giáng lên trên người. Huyết khí dung hòa, trên đời này có ai có thể dung hòa huyết khí với ngươi chứ? Lục Cô Quang buột miệng rồi chợt hiểu, trỏ mũi mình. Ngươi đang nói ta sao? Nhậm Hoài Tô nhìn nàng, cái nhìn hiền hòa dịu dàng, chừng như vô cùng tán thưởng, sau đó nở một nụ cười nhẹ bẫng. Y rất ít khi cười, thường ngày luôn mang vẻ vô tâm vô tình, dù đôi mắt có lúc đong đầy dịu dàng đấy, thì hết 7-8 phần là do nàng ảo giác, nhưng mà lần này y cười thật. Hòa Thượng Niên mỉm cười rất là đẹp, nàng nhìn kỹ hơn, lời đã vọt tới miệng, cuối cùng vẫn nén lại. Nàng vốn muốn nói là nàng nửa người nửa quỷ, máu thịt thi mị đối với nàng là linh đan dược liệu. Nhưng nếu nhận lấy nhiều máu thi mị như thế, năng lực tăng vọt chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Huống chi máu trong người Hòa Thượng Điên lại còn không nhiều. Máu của y nàng nhận được, nhưng mà máu của nàng y không nhận được. Thi mị mất nhiều máu quá sẽ bộc phát hung tính, khó lòng bình tĩnh được. Nhưng mà thấy y kiên quyết như vậy, mong chờ đến như vậy, nàng cảm thấy tất thảy đều trọn vẹn. Thế nên mọi lo âu của nàng dường như không còn quan trọng nữa. Nàng nhận nhiều máu thi mị đến thế sẽ biến hóa ra sao thì nàng cũng không quan tâm. Còn Hòa Thượng Liên tâm tính kiên định đến vậy, dù có mất máu nhiều hơn, có lẽ cũng không thể có khả năng phát sinh hay là phát điên làm ác được. Cho nên nàng ngập ngừng trong thoáng chốc rồi chỉ hỏi một câu. Ngươi muốn ta và ngươi phân chia thánh khí? Nằm trong thiên mệnh, không thể thay thế, y đáp. Nàng vô cớ thấy vui vẻ, nghiêng đầu mỉm cười. Ngươi nói lại xem, ta là gì cơ? Nằm trong thiên mệnh, không thể thay thế, y bình thản đáp. Nàng mím môi cười, liếc nhìn Sở Thủ Chân. Nào, 12 ống kim châm, ngươi có biết phải đâm vào đâu không? Sở Thủ Chân đáp lại bằng một nụ cười thanh nhã. Đệ tử quân thư các, sao có thể đến 12 kim châm cũng không biết dùng chứ? Huống chi trong cuốn sách này của Thẩm công tử. Nàng ta giơ lên cuốn hung tàng trong tay, có ghi chép rất kỹ lưỡng cách truyền máu vào bài trận đấy. Lục Cô Quang thấy cuốn sách trong tay của Sở Thủ Chân, niềm vui vừa nãy liền nhạt đi nhiều, lạnh lùng liếc Nhậm Hoài Tô. Này, sao lại đưa cho cô ta? Đó là một vật quan trọng, nàng không có hứng đọc, nhưng mà không có nghĩa là cũng không ngại để nó rơi vào tay kẻ khác. Đó là vật cứu thế. Nhậm Hoài Tô bước tới một bước, nắm lấy tay của nàng. Phép truyền máu phải làm càng sớm càng tốt, chúng ta nên bắt đầu đi thôi. Vật cứu thế sao? Nàng đầu bầu một tiếng. Nàng chỉ biết đó là bảo vật mà nàng mà y mạo hiểm lấy được. Bên trong ghi chép rất nhiều là phép thuật kỳ dị. Có lẽ đều là những kỳ môn dị pháp kinh thế hãi tục. Rõ ràng là pháp bảo mà. Phân chia thành khí cần bày một trận pháp vĩ đại. Không thể ở nhà như bà nữa. Chúng ta cần tìm một nơi kín đáo. Sở Thủ Chân nói. Sáng nay thức dậy, ta đã đưa bà một ít ngân lượng rồi. Thu xếp đồ đạc xong chúng ta sẽ đi ngay. Ngân lượng sao? Lục Cô Quang cau mày. Mớ hộp trong phòng bà ấy không phải là ngươi cho sao? Hộp? Sở Thủ Chân ngạc nhiên. Hộp ư? Hộp gì cơ? Lục Cô Quang ngạc nhiên nhưng mà chỉ lắc đầu. Đi thôi. Nàng không có hành lý, trừ huyết lưu hà và quạt quỷ. Đối với nàng mà nói thứ gì cũng không quá cần thiết. Nhậm Hoài Tô rất tự nhiên xòe ô nắm lấy tay của nàng đứng bên cạnh. Sở Thủ Chân kiểm tra lại một lượt căn phòng từng ở. Ba người từ biệt như bà cùng nhau ra đi. Như bà vẫn còn ở trong phòng, họ từ biệt, bà lão làm như không nghe thấy, bà vẫn còn nhìn mớ hộp trên bàn. Sau khi ba người Lục Cô Quang đã đi rất lâu, bà lão mới đưa tay run rẩy mở chiếc hộp đầu tiên. Chiếc hộp là bằng gỗ đàn hương làm nổi bật màu lụa vàng óng ả. Trên mặt lụa đặt một chiếc châm cài, châm làm bằng vàng, có dáng như cánh bướm. Trên cánh bướm khảm đầy những đá quý đủ màu sắc đỏ lục lam tím. Đỏ là san hô, lục là phỉ thúy, lam là thổ ngọc, tím là pha lê, hoa lệ rực rỡ, tinh tế lộng lẫy. Hộp thứ hai là một chiếc lược gỗ muôn hoa đào, nhẹ như cánh ve, mịn màng như ngọc, chạm hình nửa đó hoa đào, quyến rũ mà lười biếng. Tí tách, một giọt nước mắt rớt xuống trên lụa vàng. Thuở còn son trẻ, bà đã đợi những vật này bao lâu? Bấy giờ nào biết, lúc được cầm trong tay đã là khi tóc bạc ra môi rồi. Đó là những sinh lễ chuẩn bị cho tướng quân phu nhân ngày xưa ở tướng quân phủ. Còn tướng quân giờ đã ở nơi nào? Lẽ nào tướng quân chưa chết? Làm sao có thể? Lẽ nào thực sự là y? Nếu tướng quân chưa chết, chàng đã từng hứa với ta, sao chàng lỡ lòng để ta đợi ở đây, đợi suốt 65 năm ròng rã? Ta hẳn còn sống, nhưng mà đã già rồi. Nếu chàng vẫn còn lúc này gặp lại, chẳng bằng đừng gặp còn hơn. Ba người Nhậm Hoài Tô rời khỏi tiệm bánh bao. Sở Thủ Chân đã phung tiền thuê trước một trạch viện ở phía Tây Thành. Trong trạch viện có một khoảnh sân được dọn dẹp sạch sẽ, cây cỏ đều bị rời đi, chỉ đợi bày bố trận pháp. Lục Cô Quang rất là ngạc nhiên, tại sao đảng ta lại hành động nhanh đến như vậy? Nhậm Hoài Tô lại không nôn nóng. Sở Thủ Chân án theo quấn hung tàng vẽ trận trong sân, y chỉ lặng lặng đứng một bên, một hồi lâu sau thì chậm rãi đi về một góc sân. Nàng cứ nhìn y mãi, cho nên không phát hiện ở một góc trong sân có đặt một cái cầm đài. Nhậm Hoài Tô ngồi sau cầm đài, trên đài này bày cây dao cầm mộc mạc. Y chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng gảy qua. Tiếng đàn trào tuôn như suối, băng ngang cả một khu đình rất là hay. Y biết đàn sao? Lục Cô Quang ngẩn người. Nhậm Hoài Tô mà lại biết chơi đàn. Nhưng với khí chất của y, biết đàn không phải là sự lạ gì. Chỉ là một thi mị biết chơi đàn thì rất lạ mà thôi. Nàng bước sang đứng sau lưng của y, nhìn những ngón tay y phủ trên 7 sợi dây đàn, tư thế vô cùng đẹp mắt. Nàng cất tiếng hỏi: "Ngươi biết khúc nào?" "Ta không rõ." Y đáp dịu dàng. "Cô muốn nghe gì?" "Ta muốn nghe Phượng Cầu Hoàng, Thập Diện Mai Phục gì gì đó." Nàng không hiểu gì về đàn, chỉ biết qua vài khúc bèn thuận miệng nói ra. "Phượng Hoàng Cầu sao?" Y gảy mấy âm, thực sự bắt đầu đàn khúc ấy. Lục Cô Quang mỉm cười. Phượng Cầu Hoàng nàng chỉ nghe được vài lần, không biết y đàn có tốt không. Nhưng mà trong buổi sớm mai gió mát hiền từ ấy, phóng mắt ra khoảnh sân trống trải, vài sợi cỏ biếc như tơ, y gảy Phượng Cầu Hoàng, tay áo phất phơ trang nhã, tư thái tựa thần tiên, nàng chợt nghe lòng ấm áp. Nàng chưa từng có cảm giác ấy, hệt như có một tổ ấm, hệt như có một bến bờ vậy. Sở Thủ Chân vẽ trận xong thì Nhậm Hoài Tô lấy ra 12 ống kim châm từ trong ngực áo. Lục Cô Quang và y ngồi giữa trận. Sở Thủ Chân nhóm lửa bùa, lửa bừng bừng lan theo hình trận. 12 ống kim châm chia nhau vào 6 huyệt đạo trên người của Nhậm Hoài Tô và Lục Cô Quang. Khi hào quang của trận pháp nhoáng lên, máu của hai người phun ra từ kim châm rỗng ruột tan như xương trong không khí, dung hòa lại làm một, lại chậm rãi theo kim châm chảy ngược về cơ thể. Bầu trời đang lạnh giáo hốt nhiên đùng đùng sấm chớp, sét đánh thẳng xuống xung quanh khoảng sân. Lửa trong pháp trận bốc lên không trung, giống như đang chống lại cơn giận dữ của trời đất. Khi quá trình truyền máu hoàn tất, hai tia sét thẳng tay đánh xuống hai bên pháp trận. Trong tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, pháp trận đã tắt lửa tức thời sụp đổ, đất đá văng lên tung tóe biến thành một bãi tro than. Huyết dịch nóng ấm sôi sục trong người của nàng, cơ thể vốn đã lạnh giá bỗng trở nên ấm áp. Sức mạnh kỳ dị quẩn quẩn trong huyết mạch, có thứ gì đó trong thân thể đang cãi phồn. Sức mạnh nóng bỏng đang đốt bỏ một vài thứ ngoan cố từng tồn tại, khiến cho nàng bỗng muốn bay lên. Người của nàng nhẹ bỗng đi. Trong chớp mắt ấy nàng nghĩ, hẳn đây là cảm giác của ả Thường Nga bay lên trời sau khi trộm nuốt linh dược sao? Nhưng ngay vào lúc khoảnh khắc hai tia sét đánh xuống trận pháp sụp đổ đó, bầu trời mờ tối, mây đen quẩn quẩn, sấm chớp đề đùng, chừng như sắp đổ xuống một trận mưa như chút nước ngay lúc tiết trời xấu ấy. Có hai luồng sáng mờ nhạt giống như là ánh trăng mà chẳng phải trăng rọi xuống từ bầu không, nhẹ nhàng đáp lên người của Lục Cô Quang và Nhậm Hoài Tô. Phân chia thánh khí, thành công. Nàng kinh ngạc cảm thụ linh khí sáng xuống từ trời. Đó là một sức mạnh hoàn toàn trái ngược với làn hơi yêu ma có được từ người Nhậm Hoài Tô.

dẫu rằng ta và cô có năng lực tột bậc, cũng không thể tùy phá hủy được. Khắc chế khát vọng, tuân theo nguyên tắc trời đất mới là bến bờ. Bến bờ sao? Nàng cười nhạt. Ta cần bến bờ để làm gì? Nàng cầm lấy tay của y, đột nhiên cắn một cái không nhẹ không nặng. Ta chỉ muốn ở bên ngươi, đi đâu cũng được, là bờ hay là bến đều như nhau cả thôi. Y khẽ vuốt tóc của nàng dịu dàng nói. Ta dạy cô võ công và thuật pháp của ta nhé. Mắt của nàng chợt lóe sáng. Ta muốn học kiếm khí. Nàng muốn học loại kiếm khí sắc bén có thể chém yêu vật thành nhiều mảnh của Nhậm Hoài Tô. Được, nhưng mà trước khi luyện võ, uống thuốc đi đã. Y đổ một viên thuốc màu lam nhạt ra từ trong lọ sứ, nghiêm túc nhắc nhở. Thuốc đắng đấy. Nàng nuốt trọn viên thuốc, căn bản ngọt hay đắng cũng không nếm được. Ta còn muốn học Huyền Hoa Thiền Chi. Y không phản đối, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nghe nói loại phong ấn cao cấp nhất của Phật môn là dùng Huyền Hoa Thiền Chi, trực tiếp vẽ phong ấn lên thân người. Chỉ được thâm nhập thân thể, nhập vào khí huyết vận hành. Nếu không được chính tay người thi pháp giải cho, thì cả đời sẽ bị phong bế. Nàng muốn học thiền công ấy, mục đích duy nhất chẳng qua là chỉ muốn tăng cường sức mạnh cho phong ấn của Nhậm Hoài Tô mà thôi. Trên người y chỉ sợ là sắp cạn máu, thứ duy nhất có thể duy trì nhân tính của y chỉ là Phật ấn trên người. Nàng không muốn hòa thượng điên chớp mắt biến thành yêu Phật, lòng đầy thù hận, chỉ muốn đốt giết tàn sát. Cứ dịu dàng dễ bào dỗ dành nàng, ở bên nàng, nghe lời của nàng như thế này ngàn năm vạn năm thì đã sao? Lẽ nào không tốt ư? Lục Cô Quang ghét khu viện này. Nhậm Hải Tô xưa nay vốn nghe lời của nàng. Hai người dọn dẹp pháp trận xong bèn tiếp tục lên đường về Tây, không ở lại dù chỉ một khắc. Phía Tây thành Mậu Uyển có một cái hồ. Trong hồ mọc đầy hoa sen, cảnh sắc tao nhã xinh đẹp. Bên hồ sen là một ngọn núi nhỏ. Núi không cao nhưng mà cây cối tùm. Sâu trong rừng có một hang động. Lục Cô Quang ghét cái đình đài lầu cát. Những hang động tối tăm là nơi yêu thích của nàng. Thấy hang là nàng mừng. Nhậm Hải Tô xem xét cái hang một hồi, xoay lưng ra khỏi. Nàng thảnh thơi đứng đợi trong hang. Quả nhiên chẳng bao lâu sau thì Nhậm Hải Tô vác về một tảng đá dẹp phẳng. Chất củi bắt đầu nung đá. Nàng mỉm cười đứng một bên. Đợi khi y nung đá hòm hòm thì mới quay sang hỏi. Này, trời có lạnh đâu? Ngươi làm cái này làm gì? Đâu phải lúc nào cũng ở trong hang núi cũng phải ngủ trên đá. Y rất là nghiêm trang ngước đầu lên, có vẻ ngơ ngác. Nàng nhìn y nung đá, đưa tay dở dẫm thử độ ấm. Này, khi ngươi nhớ ra chuyện ngày xưa, đều kể cho ta nghe được không? Những ngón tay của Nhậm Hải Tô lạnh giá, y áp tay lên tảng đá. Không nhớ rõ nữa. Ta đói rồi. Nàng chỉ muốn thăm dò xem năm xưa ai đã dạy y nung đá làm giường lò. Nhưng mà y lại vô cảm dùng một câu chặn mọi câu hỏi từ nàng, rất là cột hứng. Sau khi nhận thánh khí mà vẫn còn cảm thấy đói, xem ra thánh khí cũng chẳng phải là toàn năng. Nhậm Hải Tô lấy ra từ một tảng thịt trong túi áo, kiên nhẫn dùng dao găm cắt thành từng lát đặt trước mặt của nàng. Nàng nhòn lấy một lát, lát nào nát đấy thì cũng độ dày y hệt nhau, vừa vặn một miếng cắn. Tâm trạng của nàng lại tốt lên. Này, sau này có rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ đi đâu? Nàng ngồi xuống bên cạnh y, ngước mắt nhìn trời. Chúng ta mua một con thuyền ra khơi nhé. Ta nghe nói ngoài biển có núi tiên, quỷ ta không thèm, thì mị cũng gặp rồi, chỉ là chưa thấy thần tiên thôi. Nàng ngoảnh sang nhìn y. Chúng ta đi tìm tiên đi. Tìm tiên? Mắt y hơi nhúc nhích. Có lẽ trên đời này không hề có thần tiên. Nếu đã có quỷ thì tất nhiên là sẽ có tiên mà. Nàng thở dài. Nhưng mà vì sao lúc sắp diệt thế, đứng ra cứu người không phải là tiên, mà là một con quỷ như ngươi chứ? Y im lặng không đáp lời. Nàng nhìn đôi giày chỉnh tề của y. Sau này còn một vạn năm, ngoài tìm tiên chúng ta có thể làm gì nhỉ? Ngươi có muốn làm gì không? Y ngẩn người trong bóng nắng ngoài cửa động, chỉ nguyện một lòng an ổn. Nàng bất mãn. Vậy còn ta thì sao? Y mỉm cười cất lời dịu dàng. Vậy chỉ nguyện cho hai lòng an ổn. Nàng níu tay y, tay nàng đã ấm lại, nhưng mà tay y lạnh giá tựa băng vậy. Phải là chỉ nguyện hai lòng như một, yên ổn trước sau. Y khoác eo của nàng lại nói, tới giờ uống thuốc rồi. Lục Cô Quang nhìn vai, nàng thấy toàn thân dễ chịu, lười biếng, không hề nghe âm dương xung đột gì cả. Ta thấy không có gì không tốt, đây lại là thuốc gì? Nàng nhìn y đổi lọ thuốc màu trắng, chút ra một viên thuốc nhạt màu giống như là viên lần trước. Đây là ngũ tâm hoàn. Nhậm Hoài Tô trỏ từng lọ thuốc một trong túi vải. Đây là ngưng thanh lộ. Đây là quy trấn tán. Đây là tâm hợp phấn. Đến lọ cuối cùng y thoáng khựng lại. Còn đây là vô ái hồn. Nàng giật mình. Nàng nhận ra được vô ái hồn rồi, không biết đã quăng đi đâu. Y lại nhặt về đem theo bên cười. Nhưng nàng có hai quả vô ái hồn. Nhậm Hoài Tô cất vô ái hồn vào lọ. Hiển nhiên đã biết có hai quả. Lẽ nào y không lấy làm lạ hay sao? Nhậm Hoài Tô thần sắc bình thản, đặt viên thuốc nhạt màu vào tay của nàng. Thuốc này dùng sau bữa ăn. Nàng đành phải nhai thuốc như nhai lạc. Viên thuốc này cực đắng, đầy mùi vị giá băng. Còn ngươi thì sao? Ngươi không uống loại thuốc ấm nóng nào hay là bổ sung vật khí ư? Nàng ôm lấy y. Ngươi trở nên lạnh giá như thế, đã biết lạnh là như thế nào chưa? Có muốn uống canh gừng không? Y lắc đầu. Ta không lạnh. Nàng móc ra một cái túi gấm từ trong ngực áo, nhét cực nhật châu vào lòng của y. Cái này ngươi giữ đi. Y thoáng cau mày. Cực nhật châu tránh nóng xua hàn, mang theo bên người không sợ giá rét hay nóng bức. Lạnh đối với y không là gì, nhưng mà khi mang nó trong người, toàn thân của y đều ấm lên hừng hực. Y không quan tâm cái gì là lạnh, cái gì là nóng, nhưng mà khi vừa thể nghiệm cái lạnh mới biết hóa ra ấm nóng thật là dễ chịu. Cứ như vậy thì hai người lề biếng sống trong hang động tròn một tháng, mỗi ngày đều nhàn tàn thành thơi. Lục Cơ Quang đòi Nhậm Hoài Tô dạy võ công thuật pháp, học xong rảnh rỗi bèn quanh quẩn ở mấy hộ nông gia bên ngoài, thỉnh thoảng còn trộm mấy miếng thịt bò, nhiều khi nhón đi vài củ gừng. Không phải nàng không có tiền, nhưng mà trước mặt Nhậm Hoài Tô chỉ muốn trộm. Giặt rũ làm cơm tất nhiên nàng không biết, nhưng là thẳng hoặc là nấu cho Nhậm Hoài Tô chút canh gừng, ép y uống khi lại nhải bắt nàng uống thuốc, âu cũng là một thú vui. Thiên tai dường như đã thực sự ngơi bớt, hoa sen trong hồ bắt đầu nở, vùng đất hạn hán lâu ngày liên tiếp đổ mấy trận mưa rào, động đất lũ lụt cũng không còn nhiều nữa. Dù nàng không mấy quan tâm đến tình trạng của trần thế này, nhưng mà cũng âm thầm mừng rỡ. Đêm không trăng, Nhậm Hoài Tô từ lâu đã không còn đông đá trong hang núi. Y rất là nghiêm trang vào thành Mộng Uyển tìm mua một cái giường. Về đêm thì Lục Cô Quang ngủ trên giường, y ngồi xếp bằng ở một góc giường tham thiền nhập định. Ban đầu nàng còn giờ khóc giờ cười, không thể nào ngủ nổi. Lâu dần phát hiện gã hòa thượng vẫn kiên trì cách chung chăn chung gối ấy, cũng đành bó tay thúc thủ, chỉ lo ngủ phần nàng. Trăng không lên, sắc trời tối đen như mực. Vừa vào đêm thì trong hang núi giật giờ một làn hơi lạnh giá. Bên ngoài gió dữ thét gào, từ xa vọng về tiếng nức nở mơ hồ, chừng như ma khóc. Một lớp bóng đen mông lung xoay vần ngoài cửa hang, hình dáng thì vặn vẹo. Xa hơn một chút cũng có một cái bóng đen y hệt. Tất thảy đều ồn ồn tụ về hang núi như những đám mây mù. Một canh giờ sau thì bóng đen bên ngoài hang dường như đã vây phủ cả cánh rừng và ngọn núi, bao trùm trời đất. Phóng mắt không thể nhìn rõ biên giới là đâu. Nhậm Hoài Tô ngồi nghiêm ngắn trên góc giường. Ngoài hang dội đến tiếng bồn chồn, trong hang ngày càng giá rét, dần trở nên cóng buốt giá tựa như băng vậy. Y mở choàng mắt, cái nhìn rơi trên gương mặt đang yên giấc của Lục Cô Quang. Phía trên người của nàng giật giờ một lớp âm khí dày đặc, chút phật khí do máu của Nhậm Hoài Tô truyền sang đã tan sạch. Trong giấc ngủ, sừng thú lấp ló trong làn tóc của nàng từ từ sinh trường, thẳng hoặc ruột vào trong tóc như giật mình. Mỗi sợi tóc đen như có ý thức quấn chặt lấy vật trên giường. Mỗi đêm trường suốt một tháng trời vừa qua, y đều lặng lẽ ngồi ngắm Lục Cô Quang ngủ say như thế. Chứng kiến từng ly từng chút biến hóa xảy ra trên người của nàng. Làn da xanh xao dần, mái tóc dài từ từ biến thành tóc quỷ. Sừng thú thuộc về loại lệ quỷ dần dần chậm rãi mọc lên. Nàng thức giấc nó lại thụt vào, nhưng mà mỗi đêm một dữ tợn. Và hôm nay, thời cơ đã tới. Quỷ khí tản mát trong trời đất cảm ứng được khí tức của quỷ nữ đang chuẩn bị nhập vào thân thể của nàng. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng này. Trong hang đá vang lên một âm thanh rất khẽ, như là âm thanh lay động của một mảnh giấy cực mỏng. Phừng một tiếng, trong hang núi bỗng nhiên sáng lòa. Lục Cô Quang giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy bốn phía sáng rực, toàn thân đau đớn. Mở mắt ra, trong tầm mắt chỉ là lửa cháy. Nàng thét to, co người lại, khiếp hoàng nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Nhậm Hải Tô. Cháy, cháy rồi. Nàng ngước mắt, qua màn lửa bùa chú thiêu đốt toàn thân nàng trông thấy Nhậm Hải Tô, giơ cao cực nhật châu, lặng lẽ đứng trong biển lửa.